Chương 2581, lòng như đao cắt. Thực ra thực lực của ngươi thật sự là càng ngày càng mạnh. Tam Nhãn Hùng Vương cười hát hát nói. Ngươi cũng không tệ. Cửu Vũ Thiên Tức nhàn nhạt gật đầu. Cái này hai đầu yêu thú tổng thể tới nói, xem như tỏa yêu tháp bên trong, ngoại trừ yêu hổ thú tôn bên ngoài, cường đại nhất yêu thú. Hiện nay QNZ dần dần trưởng thành, mặc dù còn không có đạt tới tôn giả trình độ. Nhưng ít ra cũng có thể nghiền ép huyền chân cảnh võ giả. Phương Thần đem bọn hắn hai thu nhập tỏa yêu tháp bên trong, sau đó quay đầu nhìn về phía Tuyệt Lôi Các chủ. Thời khắc này Tuyệt Lôi Các chủ, triệt để sợ ngây người. Ngươi Tuyệt Lôi Các chủ thần sắc chất phác, nói không ra lời. Các chủ, ta lần này đến đây là có chút sự tình muốn đi tinh giới, đi ngang qua Tuyệt Lôi Thành, tiểu vào đây nhìn xem ngươi, không nghĩ tới lại gặp loại chuyện này. Phương Thần nói. Đa tạ. Tuyệt Lôi Các chủ cười khổ một tiếng. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước cái kia còn cần hắn che chở ra hỏa, hiện nay đã phát triển đến loại tình trạng này, quả nhiên là nhìn mà than thở. Mấy tên này đều đáng chết. Phương Thần lạnh giọng nói, ta hội chấn nhiếp tiên thiên giới rất nhiều thế lực, về sau dám đánh Tuyệt Lôi Thành chú ý, liền là cùng ta Phương Thần là địch. Trực chí Phương Thần rời đi, Tuyệt Lôi Các chủ đều không có tỉnh táo lại. Hôm nay chứng kiến hết thảy, đơn giản không dám tưởng tượng. Tiên thiên giới ngũ đại cự đầu, cứ như vậy chết tại Phương Thần trong tay. Tin tức này truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ tiên thiên giới chấn động. Truyền lệnh xuống, triệt để tiêu diệt ngũ đại thế lực. Một lúc lâu sau, Tuyệt Lôi Các chủ tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Phổ Đà tự. Phổ Đà Phật gia đang tu luyện, đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo chấn động thanh âm. Phổ Đà Phật gia. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh vội vã đi tới. Hắn là Thanh Trận Minh Phi Hoa Trận Vương, cũng là bát đại cường giả đỉnh cao một trong. Thế nào Phổ Đà Phật ra hỏi. Việc lớn không tốt, trước đây dùng Hắc Lôi lão tổ cầm đầu ngũ đại cường giả, liên thủ vây công Tuyệt Lôi Thành. Ngươi đoán kết quả thế nào Phi Hoa Trận Vương nói y thế nào bọn hắn năm cái đều đã chết. Phi Hoa Trận Vương trầm giọng nói. Cái gì đều đã chết chẳng lẽ Tuyệt Lôi các chủ đột phá đến huyền thần cảnh sao Phổ Đà Phật ra gấp rút hỏi. Phi Hoa Trận Vương lắc đầu. Cười khổ nói, Phổ Đà Phật gia còn nhớ phải tính trăm năm trước, từng tại ta tiên thiên giới dương danh thế hệ trẻ tuổi Tuấn Kiệt Phương Thần ngươi nói là cái kia chém giết Hắc Lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi, phong mang không người có thể so sánh Phương Thần sao Phi Hoa Trận Vương gật đầu, nói, không tệ, liền là hắn, mấy trăm năm trước rời đi tiên thiên giới thời điểm, thực lực cũng chỉ là bình thường mà thôi. Hiện nay hắn quay về tiên thiên giới, vừa lúc gặp ngũ đại cường giả liên thủ vây quét Tuyệt Lôi các chủ. Hắn nén giận xuất thủ, lấy một địch năm, thế mà đem ngũ đại cường giả toàn bộ chém giết. Cái này Phổ Đà Phật gia cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thực lực của hắn mạnh như vậy Phi Hoa Trận Vương đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ kiêng dè. Không tệ, có người tận mắt nhìn đến, hắn cong ngón búng ra, liền đem Hắc Lôi lão tổ chém giết. Mà lại hắn tiếng địa phương, về sau ai đang đánh Tuyệt Lôi Thành chú ý, liền là cùng hắn Phương Thần đối đầu. Phi Hoa Trận Vương nói, mà lại, mượn nhờ Phương Thần uy áp, Tuyệt Lôi các chủ ngay tại trắng trận đồ sát ngũ đại cường giả thế lực phía sau, không bao lâu, tiên thiên giới tiểu chỉ còn lại tam đại thế lực. Nói đến đây, Phi Hoa Trận Vương trong lòng, tràn đầy lo lắng. Quá mạnh, căn bản không phải ngươi ta có thể so sánh. Phổ Đà Phật ra mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đi, chúng ta lập tức lên đường, tiến về Tuyệt Lôi Thành, cùng Tuyệt Lôi các kết minh. Tuyệt Lôi các chủ QNZ không nghĩ tới. Phương Thần một động tác, đã dẫn phát tiên thiên giới chấn động. Đồng thời, QNZ cải biến tiên thiên giới tồn tại vô tận tuế nguyện cách cục. Không lâu sau đó, Tuyệt Lôi Các liền trở thành tiên thiên giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Đương nhiên, đây là nói sau. Lại no y Phương Thần cùng Tinh Nguyệt, cưới truyền tống trận, rời đi Tuyệt Lôi Thành, đi tới tinh giới trừ ma thành. Thần ca, nơi này là tinh giới, cẩn thận một chút. Tinh Nguyệt nhắc nhở. Phương Thần gật đầu nói. Yên tâm đi, tinh thần thiên mặc dù là thập đại siêu cấp thiên vực một trong, nhưng không có nắm giữ cấp thế lực, trước mắt đệ nhất cường giả là tinh thần thiên quân, hắn như ngăn cản, ta QNZ không sợ. Trừ ma thành, khí tức âm trầm, phi thường quỷ dị. Đây chính là trừ ma thành sao Tinh Nguyệt hỏi. Nơi này khí tức, cho nàng một loại cảm giác không thoải mái, nàng có chu tờ không thích. Thần ca, ngươi phát hiện Hy Nhi sao Tinh Nguyệt hỏi. Chứ ma thành bên trong khí tức tà ác, thế mà cách trở nguyên thần dò xét. Bất quá, vậy cũng chỉ có thể cách trở phổ thông võ giả nguyên thần. Phương thần thần thức cường đại cỡ nào, trực tiếp xuyên thấu khí tức tà ác, bao phủ toàn bộ trừ ma thành. Hắn phát hiện trừ ma lao quái, đang đem chơi lấy trong tay đặc thù chất liệu. Khi ánh mắt của hắn chuyển hướng mặt khác một chỗ thời điểm, thân thể run rẩy, lòng như lao cát. Hy Nhi. Phương thần lôi kéo tinh nguyệt tay nhỏ, xé rách hư không, trong chốc lát đi tới Phương Hy bị nhốt chi địa. Một chỗ đơn giản trước gian phòng, Phương thần cùng tinh nguyệt mỗi lần bước ra một bước, đều cảm giác vô cùng nặng nề. Hy Nhi, phụ thân có lỗi với ngươi. Phương thần lòng tham đau nhức, kia là nữ nhi của mình a, thế mà nhận lấy như thế khuất nhục. Hy Nhi. Tinh Nguyệt kêu to, khóc giống nước mắt chảy. Đơn giản gian phòng bên trong, Phương Hy kéo lấy mệt mỏi thân thể, tựa ở trên tường nghỉ ngơi. Ý thức của nàng đã tiếp cận hôn mê, trong lòng của nàng tràn ngập sự không cam lòng. Phụ thân, mẫu thân, Hy Nhi lời còn chưa nói hết, liền nghe đến quen thuộc tiếng kêu. Mẫu thân Phương Hy muốn di động thân thể, nhưng lại phát hiện, thương thế quá nặng, đã bất lực đi về phía trước. Doanh Tinh Nguyệt xuất thủ, công kích cấm chế. Cấm chế phía trên, xuất hiện từng tầng gọn sóng, triệt tiêu Tinh Nguyệt công kích. Người nào dám can đảm ở ta trừ ma thành làm càn, một đạo băng lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó một cái nam tử giáp đen, cầm trong tay trường thương màu đen xuất hiện. Hắn ánh mắt lăng lệ nhìn xem Tinh Nguyệt cùng Phương Thần, lạnh giọng nói, nơi này là trừ ma thành cấm địa, hai người các ngươi xâm nhập nơi này, đã là tội chết. Ha ha, Phương Thần âm trầm cười một tiếng. Trong con ngươi bắn ra một đạo hào quang kinh người. Ngươi cũng đã biết, bên trong giam giữ là ai chăng? Phương Thần từng bước một đi hướng nam tử giáp đen, trầm giọng nói, đó là của ta nữ nhi, các ngươi thế mà đưa nàng cha tấn thành dạng này, ngươi nói ta nên làm như thế nào thật tử, làm cản. Nam tử giáp đen nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra. Giang giác Phương Thần nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, kẹp lấy khí thế hung hung trường thương, ánh mắt trêu tức nhìn xem nam tử giáp đen. Ngay cả ta nữ nhi cũng dám cầm tù, xem ra các ngươi đã làm tốt tử vong giác ngộ. Nam tử giáp đen dùng hết toàn lực, QNZ đâm không ra trường thương. Sắc mặt hắn đại biến, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là ai có trọng yếu không? Ầm, ngón tay có chút dùng sức, trường thương ầm vang đứt gãy. Sau đó Phương Thần tay cầm một nửa trường thương, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đâm vào nam tử giáp đen lồng ngực. Tiên huyết nhanh chóng chảy ra, nam tử giáp đen mở ra muốn nói chuyện, nhưng miệng lại không bị khống chế. Ngươi, đáng chết. Phương Thần lạnh giọng nói. Giang giác trừ ma thành đại quản gia, nam tử giáp đen trong nháy mắt mất mạng. Cùng lúc đó, Phương Thần bàn tay hất lên, một nửa trường thương đâm về cấm chế. Xoát một tiếng, cấm chế phá thành mảnh nhỏ, khuôn mặt tiểu tụy Phương Hy, ra hai người trước mắt. Hy Nhi. Thấy cảnh này, Tinh Nguyệt trái tim tan nát rồi, liều lĩnh phóng tới Phương Hy. Nàng đem Phương Hy ôm vào trong ngực. Mẫu, mẫu thân Phương Hy chỉ tới kịp nói ra mẫu thân hai chữ, tiểu lâm vào hôn mê. Phương Thần vội vàng đi tới, theo trong khố phòng xuất ra mấy khỏa liệu thương đang ăn dược, cho Phương Hy cho ăn dưới, mà hậu chiêu trưởng chống đỡ tại trên người nàng, vì đó rót vào lực lượng cường đại. Mấy hơi thở về sau, Phương Thần thu hồi bàn tay. Hy Nhi không có nguy hiểm tính mạng, Nguyệt Nhi ngươi chiếu cố thật tốt Hy Nhi, ta đi giải quyết một ít chuyện. Phương Thần đứng dậy. Đi ra đơn giản gian phòng. Đột nhiên, cường đại khí tức tà ác, trong nháy mắt đè ép mà đến, trừ ma lão quái giáng lâm. Phương nào tặc tử, dám đến lão quái trên địa bàn của ta quấy rối? Trừ ma lão quái toàn thân tản ra khí tức âm sâm, nhìn chăm chú Phương Thần. Dám giết ta trừ ma thành đại quản gia, lão quái ta muốn đem hai người các ngươi luyện chế thành khôi lỗi. Trừ ma lão quái phẫn nộ nói. Ngươi chính là trừ ma lão quái? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Trừ ma lão quái gật đầu, mặt lộ vẻ xâm nhiên chi sắc. Phương Hy là bị ngươi tay trở về cầm tù? Phương Thần tiếp tục hỏi. Vạn dung chi thể, thế gian hiếm thấy, lão quái ta cầm nàng đến là ta dung luyện hỗn độn hư không đặc thù chất liệu, ngươi khoan hay nói, thật vạn dung chi thể coi là thật lợi hại. Nói lên Phương Hy vạn dung chi thể, trừ ma lão quái tiểu rất hưng phấn.